Thằng nam giáo Thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 19, cậu nhóc này không phải đã bị người ta ăn sạch rồi đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự cố lần đó, lần hợp tác chính thức đầu tiên có thể nói là đã bị gián đoạn suốt một tuần trước khi khai giảng. Đạm Mạch không hề gọi Cảnh Hạo đến phòng làm việc nữa, anh cần điều chỉnh lại tâm lý của mình, tránh việc bộc lộ hết tâm tư của mình ra ngoài, để tránh dọa người ta chạy mất. Ngược lại, Cảnh Hạo lại luôn lo lắng rằng có phải lần đó cậu thể hiện không tốt, không đạt được kỳ vọng của Đạm Mạch, khiến anh rất thất vọng. Ngày nào cậu cũng tìm cớ đi ăn ở canteen với Đạm Mạch, trong lời nói đều cố gắng thăm dò tâm ý của anh. Nhưng Đạm Mạch chỉ giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Bên này không có tiến triển gì, nhưng số lượng sinh viên quay lại trường lại ngày càng nhiều. Nói cách khác, số người nhìn thấy hai người họ luôn đi cùng nhau ngày càng nhiều. Vì vậy, câu đầu tiên mà Giang Cao nói khi kéo hai chiếc vali vào cửa vào ngày trước khi khai giảng là: tên nhóc này không phải đã bị người ta ăn sạch rồi đấy chứ? Cảnh Hạo nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Cậu đang nói gì vậy? Giang Cao bị vẻ mặt của cậu làm cho tức giận. Dạo này cậu và Đạm Mạch có phải lúc nào cũng đi cùng nhau không? Giang Cao, hai người không phải đã hẹn hò rồi đấy chứ? Cậu nhóc này không phải đã mất? Cảnh Hạo ngắt lời, tôi làm người mẫu cho anh ấy, thường xuyên ở cùng nhau thì có gì lạ đâu. Về chuyện luôn đi cùng nhau, Cảnh Hạo thừa nhận, nhưng những lời sau đó hoàn toàn là vô căn cứ. Cậu và Đạm Mạch chỉ là bạn bè, cậu là trai thẳng, còn về Đạm Mạch, Cảnh Hạo cũng tin rằng đó chỉ là tình bạn thuần túy. Tại sao mọi người lại thích suy đoán bừa bãi, thấy hai người con trai đi cùng nhau lại nói là đồng tính luyến ái chứ? Giang Cao nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu có biết trong đội mình có ai về trường sớm trong kỳ nghỉ đông không? Cảnh Hạo không hiểu câu hỏi này có liên quan gì đến chủ đề hiện tại. Giang Cao liếc cậu một cái. Đội bơi của họ có hơn 10 người, hai người duy nhất về trường sớm trong kỳ nghỉ đông, thậm chí không về nhà, đều là những người đang yêu. Ồ đúng rồi, trừ cậu ra. Giang Cao nói thêm một câu với giọng điệu mỉa mai. Cảnh Hạo, vô căn cứ, thấy thái độ của cậu không giả vờ, cũng không có ý định che giấu gì. Giang Cao sờ sờ cằm. Vậy thực ra cậu và Đạm Mạch không có gì thật à? Cảnh Hạo gật đầu. Tôi tò mò hơn, tại sao cậu cứ mãi xoay quanh chủ đề này vậy? Không lẽ cậu có ý với anh Đạm Mạch sao? Ai mà chẳng yêu cái đẹp? Giang Cao nói trước một câu, thấy ánh mắt của Cảnh Hạo đột nhiên trở nên sắc bén hơn, liền theo bản năng nói thêm. Nhưng anh đây thẳng tắp nhé, không tin thì cậu xem ổ cứng của tôi đi, trong đó có một cô giáo nào là con trai đâu. Ổ cứng gì, cô giáo gì? Cảnh Hạo không hiểu Giang Cao đang nói gì, nhưng vì đối phương cũng là trai thẳng, chắc sẽ không có ý đồ gì xấu với Đạm Mạch. Tuy nhiên, cậu cũng có một câu hỏi muốn hỏi Giang Cao. Cậu có quen những người mẫu mà anh Đạm Mạch từng hợp tác trước đây không? Giang Cao đang cầm điện thoại nhắn tin cho Phó Thần, người chuẩn bị về ký túc xá, nhờ anh mua hộ một chai coca. Quen thì không quen, nhưng cũng nghe kể một vài chuyện. Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào cậu ta. Giang Cao, cậu muốn biết à? Cậu ta nghi ngờ nhìn Cảnh Hạo. Người này lại có một ngày cũng hóng chuyện sao? Cảnh Hạo, nói nhanh đi. Giang Cao đảo mắt, liên tưởng đến vẻ mặt của Cảnh Hạo khi chất vấn cậu ta có ý với Đạm Mạch hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn chia sẻ những thông tin mình biết cho Đạm Mạch. Tình hình đều giống nhau thôi. Như lần trước tôi nói với cậu, họ đầu tiên làm người mẫu cho Đạm Mạch. Sau đó trong quá trình hợp tác không kìm được lòng mà thích rồi tỏ tình. Kết quả là bị từ chối. Sau đó Đạm Mạch không bao giờ để ý đến họ nữa. Giang Cao nhìn sắc mặt của Cảnh Hạo. Vẻ mặt không tệ lắm, nhưng ít nhiều vẫn có chút nặng nề. Khụ, cậu ta ho khan một tiếng. Thực ra mà nói, Đạm Mạch cũng chưa bao giờ chủ động tán tỉnh ai, những người đó cũng tự mình dâng tới thôi. Cái này tôi biết, Cảnh Hạo đang suy nghĩ, tùy tiện đáp một câu. Khóe miệng Giang Cao giật giật, Cảnh Hạo đang suy nghĩ, những ngày này Đạm Mạch không gọi cậu đến làm người mẫu nữa, có phải là đã nảy sinh ý định thay người khác rồi không? Nhưng nghĩ lại thì chắc là không, khoảng thời gian này cậu gần như ngày nào cũng ở cùng Đạm Mạch, đối phương chắc chắn không có thời gian để chọn người mẫu khác. Hơn nữa, theo như Giang Cao vừa nói, những người đó đều bị thay thế sau khi tỏ tình và bị Đạm Mạch từ chối. Vậy thì cậu không cần phải lo lắng, cậu là trai thẳng, sẽ không tỏ tình với Đạm Mạch. Cảnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, trong quán lẩu, hơi nước bốc lên nghi ngút, hương vị của hạt tiêu tứ xuyên và mỡ bò cuộn trong nồi lẩu cay đang sôi sùng sục. Hứa Tinh Tinh và Đạm Mạch ngồi một bên, đối diện là Vương Thiến Hạc và bạn trai hiện tại của cô ấy. Đạm Mạch ra nước ngoài, Vương Thiến Hạc nghỉ học để kinh doanh, ba người cũng đã nửa năm rồi không tụ tập. Vì vậy, ngay khi khai giảng, Hứa Tinh Tinh đã rủ mọi người đi ăn lẩu. Nhưng không ngờ Vương Thiến Hạc lại đưa bạn trai đến. Nam sinh đó đã bị Hứa Tinh Tinh chuốc hai lượt rượu rồi, có chút say sưa, nhưng trước mặt mọi người lại muốn giữ thể diện, nên đã tìm cớ đi vào nhà vệ sinh để dội nước lạnh lên mặt. Người vừa đi, Hứa Tinh Tinh đã chống cằm hỏi Vương Thiến Hạc. Sao tự nhiên lại đưa bạn trai đến? Lần này định yêu đương nghiêm túc à? Không có. Vương Thiến Hạc trả lời một cách thờ ơ, vừa dùng điện thoại nhắn tin đặt lịch làm móng ngày mai. Chỉ là dạo trước làm cậu ấy buồn, mấy hôm nay đưa cậu ấy ra ngoài an ủi thôi. Chậc chậc, cao tay quá. Hứa Tinh Tinh khen ngợi, nhưng cậu không sợ cậu ấy biết rồi lại buồn đến khóc sao? Cứ khóc đi, cậu ấy khóc trông đẹp hơn. Vương Thiến Hạc cười đầy ẩn ý nói một câu. Hứa Tinh Tinh đưa tay che mắt. Tôi vẫn còn là một xử nam ngây thơ, đừng nói những chuyện này với tôi. Nói xong, cậu ta khẽ mở ngón tay, liếc nhìn Đạm Mạch đang nhúng rau vào nồi lẩu thanh đạm ở bên cạnh. Mạch bảo, cậu với Cảnh Hạo thế nào rồi? Đạm Mạch thực ra không có ý định giấu giếm hai người họ, nhưng khi anh định mở lời, bạn trai của Vương Thiến Hạc lại quay lại. Chủ đề buộc phải dừng lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nam sinh đó. Bạn trai của Vương Thiến Hạc thực ra cũng khá điển trai, dáng người cũng khá cao. Cậu ta say khướt, nhưng không mất bình tĩnh như những người đàn ông khác khi say rượu. Bước chân có chút loạng choạng, nhưng vẫn chập chững quay về bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dưới gầm bàn, cậu ta khẽ thò tay ra kéo món tay của Vương Thiến Hạc. Chị ơi, em vừa nãy hơi buồn nôn. Vương Thiến Hạc thay đổi thái độ thờ ơ ban nãy, nhẹ nhàng VTV, khuôn mặt của bạn trai. Uống nhiều quá phải không, bé đáng thương của chị. Nam sinh đó cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cô ấy. Hứa Tinh Tinh ở bên cạnh, chậc chậc chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy qua xến xúa nên không muốn nhìn thêm một cái nào nữa. Cậu ta lướt điện thoại một lúc, đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn nhỏ trong nhóm thông báo WeChat của Khoa, liền không kìm được mà chửi thề một câu. Mọi người bị tiếng động của cậu ta thu hút sự chú ý, Khoa gửi một thông báo. Hứa Tinh Tinh uể oải tựa vào lưng ghế, nói rằng từ năm nay, sinh viên đại học phải có một bài kiểm tra bơi lội, những ai không đạt sẽ không được tốt nghiệp. Mặc dù tổ tiên cậu ta là người Giang Nam, nhưng không lâu sau khi sinh ra, bố mẹ đã đến Bắc Thành để kinh doanh, có thể nói là từ nhỏ đến lớn chưa từng bơi lội nhiều. Đạm Mạch liếc cậu ta một cái, thế thì đúng ý cậu rồi còn gì? Vương Thiến Hạc cũng cười híp mắt phụ họa, đúng thế. Đi đến bể bơi nhiều hơn, còn có thể ngắm được vài anh đẹp trai bụng sáu múi nữa chứ. Bạn trai của cô ấy bên cạnh lập tức sốt sắng. Hứa Tinh Tinh nghe vậy vừa phấn khích được một giây, lại ỉu xìu trở lại. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng ai dạy tôi đây, tôi có quen ai đâu. Mạch bảo, cậu biết bơi không? Hay là chúng ta cùng đăng ký một lớp đi? Điện thoại của Đạm Mạch đặt ở bên bàn, màn hình sáng lên. Anh liếc nhìn. Cũng thấy thông báo được người phụ trách Khoa gửi chung ở trên cùng của cửa sổ WeChat. Dưới thông báo, còn có một tin nhắn khác. Người gửi tin nhắn, ảnh đại diện là một con búp bê đất sét quen thuộc. Cảnh Hạo, anh ơi, lần sau em đến phòng làm việc của anh là khi nào? Sau vài phút, lại có thêm một tin nhắn bổ sung mới. Cảnh Hạo, sau khi khai giảng đội bơi phải đi tập huấn vài ngày, em phải xem lịch trình trước. Khóe môi Đạm Mạch khẽ nhếch lên. Anh thực sự không biết bơi, nhưng không phải là có người biết bơi sao? Cách chương.